Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1012, chương 1014. Sư phụ, người phải chịu trách nhiệm. Trong cơ thể kinh mạch hình thành cái này sẽ là một kiện rất thật dài lâu thời gian. Cho nên, cái này không vội vàng được. Ban đêm, trăng sáng sớm đã giữa trời. Nương theo lấy thời gian dần dần trôi qua. Một vòng thần hy rốt cục xuất hiện ở đường chân trời. Vệ tử thanh đã sớm đứng lên. Lẳng lặng một bên thủ hộ lấy tiểu y tiên. Ông, đúng vào lúc này. Một trận rõ ràng có thể nghe thanh âm đột nhiên tại tiểu y tiên trong cơ thể truyền đến. Càng là vào lúc này, tiểu y tiên hai con ngươi cũng là đột nhiên mở ra. Miệng nhỏ khẽ nhếch, một cỗ hấp lực tuôn ra. Lập tức tức cái kia tràn ngập toàn bộ phòng ốc nồng đậm xương độc. Lập tức kịch liệt ba động lên. Sau đó hóa thành một đạo khổng lồ khí long. Bị tiểu y tiên nuốt vào trong cơ thể. Bản sự tràn ngập cả phòng. Thậm chí hóa thành chất lỏng độc vật, không ngừng biến mỏng, biến ít, đến lúc cuối cùng một tia khí độc bị tiểu y tiên thu nạp vào thể về sau. Gò má nàng bên trên lập tức nổi lên một vòng kỳ dị thần thái. Đôi mắt chỗ sâu, cũng là có chút ít tinh mang chớp động. Trong bất chi bất giác, tiểu y tiên khí tức, cũng là giống như ăn vật đại bổ bình thường. Cấp tốc tăng cường, ngắn ngủi mấy phút. Chính là trực tiếp đột phá đấu tông cảnh giới. Càng là trực tiếp tiến vào đấu tôn cảnh giới. Mà cái này còn không có đình chỉ. Biết đấu tôn ngũ tinh. Lúc này mới trực tiếp ngừng lại. Thật là khủng khiếp đột phá phương thức. Cái này nếu như bị người thấy được. Tuyệt đối hội trợn mắt hốc mồm a. Ngược lại là vệ tử thanh tuyệt không ngoài ý muốn. Đây chính là ách nạn chi thể a. Tu luyện tu tiên bí tịch ách nạn chi thể. Tương đương đem cái này thể chất bài trừ tất cả chỗ xấu. Càng bởi vì kinh mạch cùng mới đan điền hình thành. Lớn nhất kích phát, cảm thụ được dần dần bình tĩnh trở lại trong cơ thể. Tiểu y tiên cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đầu ngón tay khẽ động. Quần áo chính là thiểm lược mà đến. Cấp tốc đem cỗ kia hoàn mỹ thân thể mềm mại che lấp mà xuống. Làm xong cái này chút. Nàng xoay chuyển ánh mắt. Mới nhìn thấy cái kia chính ở một bên hơi cười nhìn lấy một màn này vệ tử thanh. Lập tức khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng đứng lên tới. Cảm giác như thế nào? Vệ tử thanh mỉm cười hỏi đường. Trước đó chưa từng có cảm giác. Tiểu y tiên xinh đẹp mang trên mặt ngọt ngào tiếu dung. Loại nụ cười này nàng cũng không biết bao lâu chưa từng xuất hiện. Vậy liền giống là một loại trường kỳ ép trong lòng mình tảng đá. Bỗng nhiên bị đẩy ra bình thường. Tu vi tăng lên. Nàng cũng không phải rất để ý. Nàng để ý là cái này thể chất mang đến cho mình ảnh hưởng. Bây giờ rốt cục xem là khá không cần đang lo lắng cái này một chút. Nhìn thấy tiểu y tiên bộ dáng như vậy, vệ tử thanh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho tới bây giờ còn không có như vậy dùng đến loại này phương pháp đặc thù đổi lượt một cái nhân thể chất. Bây giờ có thể thành công, cũng coi là giải quyết xong mình một cọc tâm sự. Dù sao, bởi vì chính mình xuất hiện, đưa đến cái thế giới này rất nhiều đều biến hóa bắt đầu ngươi. Tiêu Viêm bị bắt, tự nhiên cũng không có người có thể đang trợ giúp tiểu y tiên. Mà tính toán thời gian, khoảng cách tiểu y tiên ách nạn chi thể bộc phát vậy không đến bao lâu. Hiện tại bây giờ, có thể giải quyết vấn đề này. Cũng liền tránh khỏi tiểu y tiên vẫn lạc. Vậy làm sao có thể không thoải mái? Bây giờ đan điền mới thành. Kinh mạch cũng là hoàn toàn mới ngưng tụ. Hết thảy đều còn có chút yếu kém. Nếu như có thể, trong khoảng thời gian này, người vẫn là không nên tùy tiện động thủ cho thỏa đáng. Điểm ấy, ta minh bạch, tiểu y tiên nhẹ gật đầu. Cái này chút liền xem như vệ tử thanh không nói. Nàng vậy minh bạch. Mặc dù giờ phút này thân thể của mình cùng tu vi đã tăng vọt, thế nhưng là nàng vẫn có thể cảm thụ đạo kinh mạch cùng đan điền yếu ớt. Đây là một cái tân sinh kỳ. Cái này cùng vết thương trên người mọc ra non nớt thịt bình thường, vẫn là vô cùng mẫn cảm. Chỉ có theo thời gian trôi qua, còn có không ngừng ôn dưỡng, mới có thể đạt tới chân chính đỉnh phong thời kỳ. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Vậy không đang nói cái gì? lại yên tĩnh trở lại. Bầu không khí lại lâm vào một trận xấu hổ. Tiểu Y Tiên có chút nhớ nhung cười. Nếu như nàng không phải biết trước mắt cái này nam thực lực lời nói, nàng làm sao vậy không tin? Hắn lại là một cái đạt tới đấu đế, siêu việt đấu đế cường giả. Bất quá, rất thú vị không phải sao? Tiểu Y Tiên thầm nghĩ lấy. Cái kia, hai người đều ngây người dưới. Không nghĩ tới vậy mà cùng một thời gian mở miệng. Người nói trước đi a. Vệ Tử Thanh có chút xấu hổ mở miệng nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên biết một câu cảm ơn không thể đại biểu cái gì. Thế nhưng là nói ra, lại có thể làm cho mình nhẹ nhõm rất nhiều. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, cười lắc đầu. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Tiểu Y Tiên không nói gì, chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ánh mắt kia để Vệ Tử Thanh có chút bối rối. Phốc phốc, Tiểu Y Tiên bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười lên. Cái kia một khuôn mặt tươi cười như hoa. Ân, bằng hữu, ngươi là ta số ít không nhiều bằng hữu, cũng là ta một cái duy nhất bằng hữu khác phái. Vệ Tử Thanh cười cười. Duy nhất bằng hữu khác phái a, còn thật là vinh hạnh. Ngươi muốn nói gì? Tiểu Y Tiên mở miệng nói. Cái kia, chúng ta có phải hay không nên đi ra? Cả đêm thời gian, ta sợ Thanh Lân nhà đầu kia sốt ruột chờ. Ân, đi thôi. Tiểu Y Tiên phát hiện này thời gian thật đúng là đi qua một buổi tối. Hai người cùng đi ra gian phòng. Vừa đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Thanh Lân chính ở trong viện. Khi nhìn đến hai người đi ra thời điểm, Thanh Lân sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp bắt đầu. Càng là trên dưới không ngừng đánh giá Tiểu Y Tiên. Sau đó, đang nhìn Vệ Tử Thanh, lập tức lộ ra một mặt giảo hoạt thần sắc. Cái này thấy Vệ Tử Thanh một mặt không hiểu, Tiểu Y Tiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thanh Lân, có vấn đề gì không? Không không không. Thanh Lân thôi dừng tay không để ý tới hội Vệ Tử Thanh. Nhanh chóng đi đến Tiểu Y Tiên mét yêu người trước. Nhìn từ trên xuống dưới. Chậc chậc. Sư phụ, lợi hại a, không nghĩ tới, người thật chữa trị xong Y Tiên tỷ tỷ ách nạn chi thể a. Vệ Tử Thanh sắc mặt tối đen, cái gì gọi là không nghĩ tới? Mình có thể trị liệu tốt không phải cũng là bình thường sao? Dù sao ta thế nhưng là siêu việt đấu đế tồn tại a. Nếu là trị liệu không tốt, mới là lạ a. Vệ Tử Thanh cảm thấy tiểu nha đầu này càng ngày càng tệ. Quyết định không để ý tới hội hắn. Nhưng là tiểu nha đầu kia hiển nhiên còn không muốn coi như thôi. Ngược lại là một mặt nghiêm túc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Sư phụ, người là nam nhân a. Phốc, Vệ Tử Thanh từng ngụm nước thẳng phun tới. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thanh Lân. Người cứ nói đi. Vậy thì tốt, người rất đúng Y Tiên tỷ tỷ phụ trách. Phốc, Vệ Tử Thanh kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Tiểu Y Tiên cũng ngẩn ra. Không phải, Thanh Lân, ngươi, Y Tiên tỷ tỷ, không có việc gì, ngươi đừng nói chuyện, việc này ta đứng tại ngươi cái này một bên. Bất kể như thế nào, sư phụ ta là phải chịu trách nhiệm, ai bảo hắn làm ra chuyện như vậy tới. Ngày, Vệ Tử Thanh ngây người, cái gì gọi là mình làm ra chuyện như vậy tới. Thanh Lân, ngươi nói cho ta rõ. Ngươi nếu là không cho ta nói rõ ràng, ta không hội bỏ qua cho ngươi. Cát, nói cọng lông a, sư phụ, ta cũng không là tiểu hài tử. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Nói đến đây, Thanh Lân sắc mặt lập tức có phi hồng. Thanh âm có chút nhỏ, nhưng là bất kể là Vệ Tử Thanh còn có Tiểu Y Tiên đều nghe được rõ ràng. Đêm qua, Y Tiên tỷ tỷ thanh âm kia thế nhưng là để cho ta một đêm không ngủ. Hừ, đêm qua thanh âm, Vệ Tử Thanh cùng Tiểu Y Tiên có chút ngẩn ra. Sau đó, bỗng nhiên, Tiểu Y Tiên thật vất vả chút bỏ đi phi hồng. Lại lần nữa bỏ đầy cả khuôn mặt tươi cười. Vệ Tử Thanh còn không có phản ứng lại đây. Nhưng rất nhanh, khi thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt, đang nhớ tới đêm qua Tiểu Y Tiên thanh âm kia. Thân thể của hắn lập tức run rẩy bắt đầu. Rất nhanh, một trận tiếng gầm gừ truyền khắp cả ngọn núi. Nhà đầu chết tiệt kia. Ta, người khác chạy cho ta. Ngoặc kép.